Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 486, Thanh xuân nước suối cái đế, chương 485, Thanh xuân nước suối cái đế nghe nói mấy ngày nay đang tại gấp đôi nguyệt phiếu. Bần đạo tuy nói thân ở ngoại địa, nhưng vẫn như cũ ra mặt dày hướng đại gia đòi hỏi hai tờ. Cảm ơn mọi người, Baidu siêu tác lưới đổi mới nhanh nhất ổn định. Thời gian từng giọt đi qua, theo mảnh nhỏ không ngừng dung hợp, Vệ Tiểu Bắc tìm kiếm mảnh nhỏ tốc độ càng lúc càng nhanh. Nhưng đây mảnh nhỏ dung hợp được càng nhiều, ánh sáng màu xanh lục kia vọt lên độ cao lại càng cao. Đợi cho đệ thập lục mảnh vụn dung nhập thời điểm, vọt lên ánh sáng màu xanh lục đã có 200 mét độ cao. Đã đem mảnh này thung lũng đều bao phủ, dựa theo khuynh hướng như thế đi xuống. Chỉ sợ đến cuối cùng một mảnh vụn dung nhập thời điểm, ánh sáng màu xanh lục kia độ cao sẽ vượt qua 20 cây em. Hơn nữa này phạm vi cũng sẽ đem cả tòa Phượng Đầu Sơn bao phủ. Vệ Tiểu Bắc ngược là có chút bận tâm, đến cuối cùng, đây phóng lên cao, độ cao vượt qua 2 vạn mét ánh sáng màu xanh lục chỉ sợ sẽ khiến cho rất nhiều người chú ý. Nếu như là ban ngày thượng được. Có hiện tại bắt đầu tiếp cận đêm khuya, đừng nói 2 vạn mét độ cao ánh sáng màu xanh lục. Chỉ sợ 1.000 mét ánh sáng cũng đủ để cho gần phân nửa Thúy Hồ thành phố nhìn thấy. Nhíu mày, Vệ Tiểu Bắc cũng không có đình chỉ động tác trên tay. Tiếp tục dung hợp lên mảnh nhỏ đến, rất nhanh, thứ 33 mảnh vụn sáp nhập vào đi vào. Lúc này vọt lên ánh sáng màu xanh lục hoàn toàn vượt qua Vệ Tiểu Bắc dự tính cộng. Nhìn kỳ cao độ có ít nhất 3 vạn mét độ cao. Bởi vì không ngừng bay lên không ánh sáng, trên thực tế đã đưa tới ngoại giới rất lớn chú ý. Vệ Tiểu Bắc mở rộng ra ngoài cảm ứng siêu tác thậm chí còn đã phát hiện có một đội cảnh sát sở. Trường điện, điện côn tiến vào 400 mét phạm vi, hoàn hảo. Chỉ còn lại có trong tay cuối cùng này một mảnh vụn. Vệ Tiểu Bắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, đem cuối cùng một mảnh vụn liều mạng xé tới. Nhất thời, ánh sáng màu xanh lục dâng lên, trong nháy mắt nhảy vào trên không, hơn nữa hướng bốn phương tám hướng nhanh chóng khoách triển khai. Lần này động tĩnh đại, Vệ Tiểu Bắc không biết chính là, lúc này đây ánh sáng màu xanh lục thế nhưng chạy ra khỏi đại khí vòng. Vượt qua 10 vạn mét độ cao, hơn nữa này phạm vi khoách triển khai, ngoài ra cả tòa Phượng Đầu Sơn ở ngoài, còn hướng ra phía ngoài mở rộng đi ra ngoài 20 cây em. Đến gần rồi Thúy Hồ thành phố thành khu, đừng nói toàn bộ Thúy Hồ thành phố, đây một đạo ánh sáng màu xanh lục đủ để cho bốn phía 2.000 công dặm phạm vi phía trong nhân nhìn cái. Rõ ràng, nói cách khác, tiếp cận gần phân nửa Hoa Hạ người đều có thể thấy được. Những cảnh sát kia đã rất đến gần rồi, khoảng cách không hơn trăm thước, không hề nghi ngờ, bọn họ cũng bị đây đột nhiên bao phủ tới được lục sắc cho kinh sợ. Vệ Tiểu Bắc cũng không muốn cùng bọn chúng đánh đối mặt, cũng không kịp xem xét, đưa tay chộp một cái liền đem kia dung hợp xong đồ vật thu nhập trong vòng tay chứa đồ. Theo sau thân hình như điện, hướng thác nước kia thẳng vọt lên, sau một lát liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mà lại không đề cập tới ánh sáng màu xanh lục kia gây ra oanh động. Thậm chí còn đủ loại nghe đồn, Vệ Tiểu Bắc tại vọt qua thác nước chi hậu liền dọc theo sông chảy về phía trước nhanh chóng đi tới. Một hơi lao ra hơn trăm cây mani thẳng đến tiến vào Phượng Sơn sơn mạch ở chỗ sâu trong. Cái kia chính mình từng dùng để làm đào tạo thí nghiệm thủy đàm một bên. Phương mới dừng bước lại, đến khu này rừng rậm nguyên thủy bên trong, coi như là có người muốn tìm được chính mình, hoặc là theo dõi chính mình cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Tại thủy đàm vừa ngồi xuống, Vệ Tiểu Bắc đem dung hợp chi hậu mảnh nhỏ từ trong vòng tay chứa đồ lấy đi ra. Ân, đây cũng không phải là mảnh nhỏ. Nói đúng ra, này ngoại hình đã biến thành một cái lục sắc hình tròn sâu sắc miệng chén đĩa. Bên trên có một chút mỹ lệ hoa văn, một giọt trong suốt trong sáng lục sắc cháy nhảy chính tùy tay cổ tay di chuyển tại trong cái mâm. Qua lại chậm rãi lăn lộn, một cỗ tràn ngập sức sống mới mẻ khí tức phả vào mặt. Để cho vệ tiểu bắc đều có chút vui vẻ thoải mái. Nhắc tới cái lục sắc chèn đĩa cũng không hoàn chỉnh, ở tại bên cạnh chỗ vẫn như cũ có một chút tổn hại. Nhưng cũng không tính quá mức nghiêm trọng, tính gộp lại còn không có trước bất luận gì một mảnh vụn đại tiểu. Vệ tiểu bắc không do dự, mở to mắt chăm chú vào đây lục sắc trên mâm, theo sau trước mắt xuất hiện đây chèn đĩa thuộc tính, tên, thanh xuân nước suối cái đế, tổn hại, linh bảo, giới thiệu. Vật ấy chính là Bắc Âu thần hệ trọng bảo một trong. Tại chư thần hoàng hôn chi dịch bên trong bị phá hủy. Hóa thành 34 mảnh nhỏ. Chi hậu bị ký chủ tìm về một lần nữa dung hợp. Hiện vẫn như cũ có rất nhỏ hư hao. Cần thời gian nhất định khôi phục. Hiệu quả một, nước suối sản xuất. Bởi vì rất nhỏ hư hao ảnh hưởng. Này mỗi ngày chỉ có thể sản xuất một giọt thanh xuân nước suối. Hiệu quả 2, thanh xuân chảy ra, làm thanh xuân nước suối cái đế phía trong thanh xuân nước suối tồn đầy trăm giọt chi hậu. Sẽ hình thành thanh xuân chảy ra, thứ tư chu trong phạm vi trăm mét sẽ hình thành tứ quý như xuân hiệu quả đặc biệt. Tăng lên toàn bộ thực vật sinh trưởng tốc độ, phẩm chất, hiệu quả tam, thanh xuân suối phun, làm thanh xuân nước suối cái đế phía trong thanh xuân nước suối tồn đầy ngàn giọt chi hậu. Sẽ hình thành thanh xuân suối phun, thứ tư chu trong phạm vi ngàn mét sẽ hình thành thanh xuân thường tại hiệu quả đặc biệt. Chậm lại toàn bộ sinh vật sinh trưởng tốc độ, tăng lên cực lớn này phẩm chất, hiệu quả tứ, hiệu quả năm, nghĩ đến, không thể chứng kiến hiệu quả tứ cùng năm, cần đợi cho đây thanh xuân nước suối cái đế khôi phục chi hậu mới có thể mở ra. Hết mức. Gần chính là hiện tại hiệu quả cũng đã để cho vệ tiểu bắc rất vừa lòng. Phải biết rằng, vệ tiểu bắc vẫn vì không thể khá nhiều nấu nướng ra tiên phẩm thức ăn mà buồn rầu. Nơi này vấn đề mấu chốt nhất chính là ở nguyên liệu nấu ăn. Nấu nướng tiên phẩm thức ăn, vận khí cùng nguyên liệu nấu ăn phẩm chất thiếu một thứ cũng không được. Vận khí cũng không muốn nói nhiều, đồ chơi này rất khó nói. Mặc dù là dùng phúc đức trà các loại tăng trưởng phúc duyên bảo vật, vệ tiểu bắc cũng không dám nói có thể 100% nấu nướng ra tiên phẩm thức ăn đến. Trừ lần đó ra, đại lượng phẩm chất cao nguyên liệu nấu ăn, đồ gia vị liền mấu chốt nhất, vệ tiểu bắc trước tại Bạch Tháp Sơn Hôi giới phụ cận thu thập không ít tốt nhất đồ gia vị. Này phẩm chất so với trong thực tế đồ gia vị phải mạnh hơn rất nhiều. Nhưng tốt nhất đồ gia vị cũng không có thể đạt tới tinh phẩm phạm vi. Hiện tại có đây thanh xuân nước suối cái đế. Chỉ cần chứa đầy trăm giọt thanh xuân nước suối. Như vậy liền có thể đủ hình thành thanh xuân chảy ra. Tại trong phạm vi trăm mét hình thành tứ quý như xuân hiệu quả. Để cho toàn bộ thực vật sinh trưởng tốc độ, phẩm chất tăng lên. Tuy nói không biết đây cái gọi là phẩm chất tăng lên có nhiều hơn hiệu lực. Nhưng ít ra phải là tại tinh phẩm trở lên, mà cái kia thanh xuân suối phun hiệu quả hình như lợi hại hơn. Chứa đầy ngàn giọt thanh xuân nước suối, thì có thể chế tạo ra trong phạm vi ngàn mét thanh xuân thường tại hiệu quả. Có đừng tưởng rằng chậm lại sinh vật sinh trưởng tốc độ chính là chỗ xấu. Nói trắng ra là, nhân trường sinh bất lão lời nói, không phải là đem sinh trưởng tốc độ đình chỉ sao? Nghĩ đến hiệu quả này tăng lên sinh vật phẩm chất càng cao hơn. Nhìn đến nơi đây, vệ tiểu bắc trong đầu lập tức liền hiện ra một cái kế hoạch đến. Nếu lấy đây thanh xuân nước suối cái đế làm cơ sở. Kiến tạo một cái nông trường lời nói. Chuyên môn trồng trọt nuôi dưỡng đủ loại nguyên liệu nấu ăn. Chẳng phải là về sau liền có thể đủ cuồn cuộn không ngừng đạt được phẩm chất ưu dị nguyên liệu nấu. Ăn muốn nói kiến tạo nông trường tốt nhất địa điểm tự nhiên là tại trong hiện thực. Nếu tại hôi giới lời nói, vệ tiểu bắc cũng không có nhiều thời gian như vậy đi thủ hộ. Nhưng nếu như là hiện thực lời nói, cũng không có thiếu vấn đề. Tiếp cận trong thực tế động thực vật, giống dù tốt, cũng so ra kém hôi giới bên trong những thực vật đó. quái vật, Vệ Tiểu Bắc nghĩ nghĩ. Trong lòng ngược lại sinh ra vài phần phiền não. Đương nhiên, vấn đề thế này cũng không tính rất khó giải quyết. Tiếp cận Vệ Tiểu Bắc cũng không phải là muốn đem cái gì rất cường lực quái vật cho đưa đến hiện. Thực đến, bạch tháp vòng tay chứa đồ hạn chế là không thể chứa đựng ủng hữu trí tuệ sinh vật. Vậy mình tìm một ít không hữu trí tuệ không được sao, nghĩ đến đây. Vệ Tiểu Bắc trong lòng hơi hơi buông lòng, lập tức liền đem tầm mắt chuyển rời đến giọt kia phải là thanh xuân nước suối chấy nhầy hạt châu. Thượng, tên, thanh xuân nước suối, tiên phẩm, giới thiệu, vật ấy chính là ngày xưa Bắc Âu chư thần mỗi ngày dùng để uống đồ vật. Để chống cự tuế nguyệt xâm nhập, kéo dài bản thân thọ mệnh. Hiệu quả 1, dùng vật ấy, mỗi tích có thể tăng lên 50 năm thọ mệnh. Hiệu quả 2, duy nhất dùng vật ấy 10 giọt, có vĩnh bảo thanh xuân, kéo dài thọ mệnh ngàn năm, này hiệu quả tăng lên chi thọ mệnh vô thượng hạn. Hiệu quả 3, dùng vật ấy, dựa theo số lượng nhiều thiếu khôi phục nhanh chóng thương thế. Hiệu quả 4, dùng vật ấy 1 giọt, có đem thể chất tăng lên 1 điểm, mị lực chủ thuộc tính tăng lên 2 điểm, hai đại chủ thuộc tính 20 điểm sau khi, hiệu quả giảm phân nửa. Hai đại chủ thuộc tính 40 điểm sau khi, này hiệu quả biến mất. Hiệu quả 5, dùng nên vật 10 giọt, mãi mãi chống cự hôi giới tinh thần tiêu hao. Hiệu quả 6, vật ấy có tính bốc hơi, phàm hô hấp hút vào vật ấy, có sinh động cơ thể, tinh thần phấn khởi không biết hiệu quả. Đợi cho xem xong rồi đây thanh xuân nước suối hiệu quả chi hậu. Vệ Tiểu Bắc không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Không thể không nói đây thanh xuân nước suối có thể nói thần vật. Một giọt liền có thể đủ tăng lên 50 năm thọ mệnh. 10 giọt có vĩnh bảo thanh xuân. Duyên thọ ngàn năm ni cho Vệ Tiểu Bắc cảm giác gần giống như Tây Du Ký bên trong quả nhân sâm. Cái gì nghe thấy vừa nghe có thể sống 306. Ăn một cái có thể sống 47 gần đủ rồi. Trên thực tế, từ hiệu quả 2 giảm, Vệ Tiểu Bắc liền đã nhìn ra, lần đó cấp thanh xuân nước suối tăng thọ hiệu quả phải là hữu hạn. Nếu không thì, đây hiệu quả nhị hậu mặt sẽ không xuất hiện này hiệu quả tăng lên chi thọ mệnh vô thượng hạn giới. Thiệu, mà cái này hạn mức cao nhất phải là tại ngàn năm trái phải. Nói cách khác, lần đó cấp thanh xuân nước suối mặc kệ ngươi uống bao nhiêu. Nhiều nhất cũng chỉ có thể đưa ngươi thọ mệnh tăng lên tới ngàn năm ni về phần thanh xuân nước. Suối, nếu một lần một giọt dùng để uống, như vậy hiệu quả cũng chỉ có ngàn năm tăng thọ, hiệu quả tam đừng nói. Nên so với thứ cấp thanh xuân nước suối đỡ, điểm mấu chốt thì tại hiệu quả tứ, có thể tăng lên thể chất cùng mị lực. Dựa theo bên trên giới thiệu, đại khái một nhân loại bình thường, chỉ cần dùng 10 giọt trái phải, liền có thể đủ tăng lên tới nhị tinh tinh anh đẳng cấp. Mà dùng 2 năm tích, liền có thể đủ vững vàng tăng lên tới 3 tinh đã ngoài. Đương nhiên, như vậy nhị tinh, 3 tinh, sức chiến đấu chi kém là có thể tưởng tượng, tiếp cận thể chất cùng mị lực đây hai hạng, nếu như không có năng lực đặc thù lời nói. Trên cơ bản không có sức chiến đấu, hiệu quả 5 vĩnh cửu chống cự hôi giới tinh thần tiêu hao cũng là nên có chi ích. Tiếp cận đây thanh xuân nước suối so với thứ cấp thanh xuân nước suối xa hoa rất nhiều. Điểm ấy hiệu quả đều không đúng sự thật, 10 giọt thanh xuân nước suối liền uống không. Về phần hiệu quả 6, Vệ Tiểu Bắc đem giọt kia thanh xuân nước suối từ cái đế thượng lấy ra. Lập tức trong không khí liền tràn ngập ra một mùi thơm. Thời gian ngắn ngủi, Vệ Tiểu Bắc liền cảm giác thấy hơi không đúng lắm, phía dưới cứng đến nỗi lợi hại, vội vàng đem thanh xuân nước suối thả lại cái đế. Chi hậu, Vệ Tiểu Bắc ổn định một chút tâm thần, thở ra một hơi thật dài đến, thật là lợi hại hiệu quả. Đây quả thực sẽ cùng tại đỉnh cấp xuân dược, gần chính là nghe thấy một chút. Khiến cho Vệ Tiểu Bắc như vậy thực lực cường giả sinh ra nào đó xúc động. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.